Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 1 tháng 8 năm 2010. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo Chánh: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 92. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 106, xem từ dòng thứ 8, cũng là đoạn thứ 2. Di Lặc Bồ Tát cập hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát giai lai tập hội. Đối với câu kinh văn này, trong chú giải, cụ Niệm Tổ đã giới thiệu Di Lặc là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là từ thị, tức là từ bi. Bồ Tát chi tánh giả, danh A Dật Đa. A Dật Đa là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô năng thắng, có nghĩa là thù thắng khôn sánh. Cụ túc tắc di từ thị vô năng thắng, cũng có nghĩa là trong các vị Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát từ bi nhất. Trên thực tế, Phật Phật Đạo Đồng, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát chẳng hề bất bình đẳng. Trí huệ, đức năng và tướng hảo đều bình đẳng. Những danh hiệu như vậy trong kinh điển không gì chẳng nhằm thể hiện ý nghĩa biểu thị pháp. Pháp môn nào sẽ dùng vị Bồ Tát nào làm đại diện, mang ý nghĩa biểu thị pháp. Di Lặc đặc biệt biểu thị lòng từ bi thù thắng, như văn thù tượng trưng trí huệ thù thắng, Phổ Hiền tượng trưng sự thực hành thù thắng, Địa Tạng tượng trưng hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy thù thắng. Thật ra đều là bình đẳng. Chúng ta phải hiểu điều này. Hiện thân làm việc, ngôn ngữ, danh hiệu trong Phật Pháp không gì chẳng nhằm biểu thị pháp. Nói cách khác, hết thảy đều là phương tiện dạy học. Mục đích là không gì chẳng khiến cho hết thảy chúng sanh thấy hình tượng Bồ Tát, đó là thân hành, nghe Bồ Tát giáo huấn, có thể đạt giác ngộ, trở về tự tánh. Đấy là mục tiêu chung cực trong học tập Phật Pháp. Tiếp đó, cụ Hoàng dẫn chứng Di Đà Sớ Sao Dân. Sớ Sao do Liên Trì Đại Sư soạn. Trong Sớ Sao có một đoạn như vậy. Những điều được nói trong đoạn ấy đều là những điều được nói trong kinh điển. Dĩ tại mẫu thai trung, tức hữu từ tâm, cố dĩ danh tộc. Khi mẹ có thai ngài, tâm từ bi vô cùng rõ rệt, Vì thế, bộ tộc của Ngài lấy tên là Di Lặc. Di Lặc là họ của Ngài, dòng họ là bộ tộc. Tại cổ đại Ấn Độ là như vậy, mà ở Trung Quốc cũng là như thế. Trung Quốc cổ đại thường lấy dòng họ làm danh xưng của bộ tộc. Hữu quá khứ sanh Trung, ngộ đại từ Như Lai, nguyện đồng thử hiệu, tức đắc từ tâm tam muội. Trong kiếp trước lâu xa, Bồ Tát gặp Phật nghe Pháp, gặp được một vị Phật có hiệu là Đại Từ Như Lai. Ngài làm đệ tử của Đại Từ Như Lai, phát nguyện đời đời kiếp kiếp mong có cùng danh hiệu với Thầy. Danh và thực nhất định tương xứng, danh hiệu giống nhau, trí huệ, đức năng, hành trì nhất định chẳng khác Thầy. Đó là Thầy trò đạo hợp, là truyền nhân của Thầy. Do phát nguyện ấy, bèn đắc từ tâm tam muội, tam đúng mực, còn dịch là chánh định, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh thọ, tức sự hưởng thụ chánh đáng, còn dịch là chánh định, tâm định rồi, định trong đại từ đại bi. Hữu tích di bà la môn, hiệu nhất thiết trí, ư bát thiên tuế, tu tập từ hạnh. Trong đoạn này nói đến rất nhiều thời đại. Đấy cũng là sự tích tu hành của Di Lặc Bồ Tát trong đời quá khứ. Lại nữa, trong thời đại ấy, Ngài từng hiện thân làm Bà La Môn. Bà La Môn giáo của cổ Ấn Độ là một tôn giáo vô cùng xa xưa, lịch sử đã lâu đời. Hậu thân của tôn giáo này chính là Hưng Đô giáo trong hiện tại. Người Hoa gọi tôn giáo ấy là Ấn Độ giáo. Nghe nói tôn giáo ấy có hơn 1.000 năm lịch sử. Chúng ta có thể tin tưởng lời này. Người Ấn Độ không coi trọng lịch sử cho lắm. Họ chú trọng tu định, khai ngộ. Điều này cũng có lý. Tu định khai ngộ là thật. Trừ chuyện này ra, như Đức Phật đã dạy trong kinh, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu gì như mộng huyễn bọt bóng. Những điều này đều là sự thật. Hiện thời trên thế giới thừa nhận Ấn Độ giáo có lịch sử tối thiểu là 8.500 năm. Họ nói Phật giáo chỉ có hơn 2.500 năm lịch sử. Nói như vậy, tối thiểu Ấn Độ giáo lâu hơn Phật giáo 5.000 năm. Thật sự là một tôn giáo cổ xưa. Bà La Môn giáo coi trọng tu định. Trong kinh điển, Đức Phật thường nhắc tới tứ thiền bát định. Những món thiền định ấy do Bà La Môn giáo của Ấn Độ đề xướng. Thuở đó ở Ấn Độ, tất cả các tôn giáo, kể cả các học phái, đều coi trọng tu thiền định. Trong định có thể đột phá các chiều không gian, có thể thấy quá khứ, mà cũng có thể thấy tương lai. Họ có năng lực thấy trạng huống trong toàn thể lục đạo. Học thuyết lục đạo luân hồi do họ đề ra, đó là cảnh giới do họ đích thân chứng nghiệm trong định. Nói theo hiện thời, điều này cũng thuộc về triết học và khoa học. Bất quá họ chẳng dùng máy móc khoa học, mà dùng công phu thiền định để hoàn toàn thấy được, hoàn toàn thông đạt, hiểu rõ. Đây là giới thiệu đơn giản về Bà La Môn giáo. Thuở ấy, Di Lặc Bồ Tát tu hành trong đạo Bà La Môn rất có thành tựu, phải thuộc vào hàng đại sư, nên có hiệu là nhất thiết trí. Trong 8.000 năm, Ngài thường tu hạnh từ 8.000 năm là thời gian. Niên đại được nói ở đây cũng là niên đại trên địa cầu. Ngài tu Đại Từ Đại Bi. Chữ hữu tiếp đó nhằm nói đến một thời đại nữa, tức là một thời đại khác, chỉ rõ Bồ Tát tu Từ Bi không chỉ một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn tiếp tục không ngừng. Vì thế ngày nay chúng ta vẫn lấy Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi trong Đại Thừa Phật Pháp. Tiếp đó nói Phất Sa Phật Thời. Đây là danh hiệu của một vị cổ Phật, giữ Thích Ca Như Lai đồng phát Bồ Đề Tâm, thường tập từ định. Trong đời ấy, Ngài là bạn học của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là học trò của Phất Sa Phật, cùng tu học có thành tựu. Di Lặc và Thích Ca đều mang thân phận Bồ Tát. Tiếp đó sách sớ sao lại nêu ra Tư Ích Kinh Dân, chúng sanh kiến giả tức đắc từ tâm tam muội. Hết thảy chúng sanh trông thấy Bồ Tát, tâm từ bi đều sanh khởi. Do vậy tại Trung Quốc, các vị tổ sư đại đức thờ Di Lặc Bồ Tát ngay tại cửa chùa. Chùa miếu được xây dựng theo lối chánh quy, bước vào đầu tiên là sơn môn, tức là Thiên Vương Điện. Tứ Đại Thiên Vương là thần hộ pháp trong Phật môn. Tứ Đại Thiên Vương được bày hai bên, chính giữa thờ Di Lặc Bồ Tát. Nhưng Di Lặc Bồ Tát được tạc tượng khác với Ấn Độ. Tại Ấn Độ, Di Lặc Bồ Tát được tạc tượng rất giống Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Ở Trung Quốc, thờ tượng Bố Đại Hòa Thượng. Trong lịch sử, thật sự có một vị Bố Đại Hòa Thượng. Trong Cao Tăng Truyện có chép truyện ký của Ngài. Ngài sanh nhằm thời đại Tống Cao Tông, nhà Nam Tống. Rất nhiều đồng học biết trong lịch sử Trung Quốc có danh nhân Nhạc Phi, Tinh Trung Báo Quốc. Bố Đại Hòa Thượng cùng thời với Nhạc Phi xuất hiện tại huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Gia. Tuy truyện ký ghi chép rất tỉ mỉ, vẫn chẳng biết dòng họ và lai lịch của Ngài. Rốt cuộc Ngài là người nơi nào? Không biết, tên họ gì cũng không biết. Thậm chí đối với pháp danh xuất gia của Ngài cũng không biết. Chẳng ai biết. Người ta gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng do Ngài hàng ngày cầm một cái túi to đi khắp nơi hóa duyên. Người ta cúng dường thứ gì Ngài đều bỏ vào túi. Mỗi ngày gặp người khác đều thật sự hoan hỷ, mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Người cũng rất mập mạp. Vì thế tạo tượng Di Lặc Bồ Tát đều là tạo hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Theo truyền thuyết, khi giảng sanh, Ngài bảo người khác Ngài là Di Lặc Bồ Tát thị hiện. Nói xong bèn tịch, chẳng sanh bệnh. Nói ra thân phận bèn ngồi xếp bằng giảng sanh. Vào thời cổ có chuyện như thế là thật. Phật Bồ Tát thị hiện trong nhân gian chúng ta, hệ thân phận bộc lộ bèn tịch, chẳng thể lưu lại trong nhân gian nữa. Nếu bộc lộ thân phận mà vẫn không tịch, vẫn sống trong nhân gian, tức là giả trất, chẳng thật. Các đồng học học Phật chúng ta phải hiểu điều này, sẽ chẳng bị kẻ khác lừa gạt. Kẻ đó nói hắn là Bồ Tát hay Phật sống nào đó tái lai, nói xong vẫn chẳng tịch. Vậy thì mục đích của hắn là gì? Ta có thể đoán ra được, vẫn là tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Nói rồi bèn tịch thì là thật, chẳng giả tí nào. Do vậy từ đó trở đi, người Hoa đặt tượng lão nhân gia ở ngay sơn môn, khiến cho hết thảy chúng sanh hễ bước vào sơn môn sẽ thấy vị đầu tiên là Ngài. Vì sao? Đây là như kinh đã dạy: chúng sanh kiến giả, tức đắc từ tâm tam muội, biểu thị pháp ấy, khiến cho hết thảy chúng sanh hễ bước vào cửa Phật, thấy Ngài đầu tiên, tâm từ bi sẽ sanh khởi. Quý vị thấy Bồ Tát hoan hỷ dường ấy, vẻ mặt tràn đầy vẻ tươi cười, bụng to đùng, tưởng trưng điều gì có thể bao dung, chứ nên so đo với bất cứ ai mà có thể bao dung, có thể rộng lòng tha thứ, có thể xử sự đãi người tiếp vật bằng đại từ đại bi, biểu thị những ý nghĩa này. Do vậy đây là giáo dục, là lên lớp. Đã nói tới Thiên Dương Điện, chúng tôi cũng tiện dịp giới thiệu đôi chút về ý nghĩa biểu pháp của Tứ Đại Thiên Dương. Họ hộ trì Phật Pháp, chớ nên không biết họ hộ trì chúng ta ra sao. Họ hộ trì bằng cách chỉ dạy chúng ta hộ trì chính mình như thế nào, tức là hộ trì thân tâm của chính mình. Có thể hộ trì thân tâm của chính mình, hạng người như thế được gọi là biết yêu thương chính mình. Yêu mình thì có thể yêu người, chẳng yêu thương chính mình làm sao có thể yêu thương người khác, há có lẽ ý. Tứ Đại Thiên Dương tượng trưng cho sự yêu thương chính mình. Họ được chia thành bốn vị thiên dương, Đông Nam Tây Bắc, Đông Phương Thiên Dương có danh hiệu là Trì Quốc, Quốc Thiên Dương. Ý nghĩa hộ quốc được mở rộng thành hộ trì chính mình, hộ trì gia đình, hộ trì dòng họ, hộ trì láng giềng làng xóm, hộ trì xã hội, hộ trì quốc gia, hộ trì dân tộc, hộ trì toàn thể thế giới. Quý vị phải hiểu ý nghĩa này. Cần phải lưu ý một chuyện trọng yếu nhất trong hộ quốc. Từ xưa tổ tiên đã dạy chúng ta đạo Trung Dung. Điều kiện trọng yếu nhất là phải biết sử dụng trung, chớ nên thái quá mà cũng đừng bất cập, sẽ đạt đến chỗ tốt đẹp. Đó chính là tốt lành nhất. Chỉ ư chí thiện. Tiêu chuẩn của trung là gì? Trong Phật Pháp, trung được hiểu sâu hay cạn khác nhau quá nhiều. Sách Trung Dung trong tứ thư của triết học Trung Quốc giảng về trung. Trong ấy tổ tiên Trung Quốc đã giảng về tiêu chuẩn của trung. Danh hiệu của Thiên Dương khiến chúng ta hiểu Ngài biểu thị ý nghĩa nào. Tay Ngài cầm đàn tỳ bà. Tỳ bà là nhạc khí. Không phải là nói vị Thiên Dương này thích ca hát. Không phải là ý nghĩa ấy. Đàn tỳ bà biểu thị trung đạo. Nhạc khí sử dụng dây thì dây đàn không thể rất căng. Quá căng sẽ bị đứt. Cũng chẳng thể quá trùng. Quá trùng sẽ không phát ra tiếng. Phải điều chỉnh thích đáng, phù hợp, âm sắc sẽ hay đẹp, mang ý nghĩa ấy. Quý vị phải điều chỉnh sao cho thích đáng vừa phải. Trong Đại Thừa Phật Pháp, trung được gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, biểu thị ý nghĩa ấy. Ai có thể hành trung đạo đệ nhất nghĩa đế, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, còn Phật và Bồ Tát thuộc trong mười pháp giới vẫn chưa làm được. Quý vị phải hiểu trung chẳng lệch, chẳng tà mới là trung. Người ở trong lục đạo chẳng làm được. Vì sao? Họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là lệch lạc tà dạy, chẳng phải là chánh. Trung và chánh có ý nghĩa giống nhau. Trung đạo được hành trong bốn thánh pháp giới là tương tự, chưa thật. Vì sao? Đã đoạn phân biệt và chấp trước, nhưng chưa hết vọng tưởng. Vẫn còn có khởi tâm đồng niệm, nên chẳng phải là trung chánh thật sự. Nhất định phải đạt đến minh tâm kiến tánh. Trong cảnh giới sáu trần, sáu căn thật sự làm được, chẳng khởi tâm, không đồng niệm, đấy mới là thật sự đạt được trung chánh. Đó là tiêu chuẩn cao nhất của trung đạo. Pháp Thân Bồ Tát chứng đắc. Chứng đắc bèn vượt thoát mười pháp giới. chứ không phải chỉ là lục đạo. Hộ quốc thiên dương biểu thị ý nghĩa này. Chúng ta thấy tượng hộ quốc thiên dương bèn hiểu ý nghĩa biểu thị pháp. Xử sự đãi người tiếp vật phải hành trung đạo, chẳng lệch lạc, chẳng tà dậy, mang ý nghĩa này. Nam phương thiên dương có đức hiệu là Tăng Trưởng. Danh hiệu của Ngài là Tăng Trưởng. Tăng Trưởng có nghĩa là không ngừng tiến lên, tiến bộ, mong cầu tiến bộ. Tổ tông Trung Quốc đã dạy cẩu nhật tân, nhật nhật tân, chính là ý nghĩa này. Nói theo Phật Pháp sẽ là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn là trọn chẳng thối chuyển, mang ý nghĩa này. Tay Ngài cầm kiếm, tức bảo kiếm. Bảo kiếm tượng trưng trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể thật sự giúp cho chúng ta tiến bộ. Tiến bộ nhưng không để lại hậu quả. Tại Ấn Độ, vào thời cổ, và tại Trung Quốc xa xưa, tông chỉ giáo dục có mục tiêu chung cực là cầu trí huệ. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc đã thúc đẩy Nho và Đạo đều theo đuổi trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Kinh điển cho chúng ta biết tự tánh của chúng ta vốn trọn đủ trí huệ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nói rất rõ ràng, rất rành mạch. Như Lai là nói tới tự tánh, chẳng phải là ai khác. Trong tự tánh của chúng ta có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn. Này chúng ta nói là năng lực, năng lực kỹ thuật. Hiện thời người bình phàm chúng ta gọi tướng hảo là phước báo, không có gì chẳng viên mãn. Nay vì sao chúng ta có sai biệt? Chúng ta so với Phật và Pháp Thân Bồ Tát khác biệt một trời một vực. Vì sao vậy? Đức Phật dạy chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Câu này đã nói toạc ra. Thật vậy, chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên trí huệ và đức tướng sẵn có trong tự tánh chẳng thể hiện tiền. Chúng bị những thứ ấy chướng ngại. Do đó Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp nhằm phá ba thứ chướng ngại ấy. Ngài dạy giới, nếu trì giới thanh tịnh sẽ phá được kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước, có thể phá chấp trước, khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh là bổn tâm. Tâm thanh tịnh là phước báo. Chứ gì phải ghi nhớ, chúng ta mong cầu phước thì tâm chẳng thanh tịnh sẽ chẳng có phước. tâm đã thanh tịnh, phước báo bèn hiện tiền. Thật đấy, chẳng giả đâu. Có phước sẽ có địa vị và của cải trong xã hội. Nếu tâm không thanh tịnh, phước ấy là giả chẳng thật. Có địa vị và của cải mà tâm thanh tịnh, phước đó là thật. Người ấy thật sự hưởng phước. Thứ hai là dạy chúng ta tu định. Tu định có thể phá trần sa phiền não, tức là phân biệt. Đạt được gì? Được bình đẳng. Đây là Như Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh đã nói thanh tịnh bình đẳng giác, đạt được bình đẳng. Tâm bình đẳng hiện tiền, bình đẳng là đại định, chẳng nổi sóng gió, bình lặng rồi. Đây là cảnh giới của Bồ Tát, đã tiến cao hơn. Cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta giác, chẳng giác. Giác chứ không mê. Giác có thể phá căn bản vô minh, thành Phật, trở về tự tánh. Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp giới định huệ. Vì vậy trong kinh Phật thường nói cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Thứ nghiêm trọng nhất trong tham là chấp trước. Thứ nghiêm trọng nhất trong sân là phân biệt. Thứ nghiêm trọng nhất trong si là vọng tưởng. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp phá ba thứ chướng ngại ấy. Trí huệ và đức năng sẵn có trong tự tánh của chúng ta đều hiện tiền. Chẳng phải là hướng ra ngoài để cầu. Do vậy Phật pháp được gọi là nội học. Kinh Phật được gọi là nội điển. Chẳng hướng ra ngoài cầu, mà cầu từ bên trong là trí huệ. Hướng ra ngoài để cầu bèn là tri thức. Tri thức và trí huệ là hai chuyện khác hẳn nhau. Giáo dục của người Tây Phương nhằm cầu tri thức, chẳng phải là cầu trí huệ. Trí huệ do giới định huệ mà có. Còn tri thức thật sự là từ tâm ý thức của chúng ta. Chúng ta dụng tâm nghiên cứu, làm như vậy càng chẳng ăn khớp với giới định huệ. Trong ấy chẳng có giới định huệ. Giáo dục phương Đông coi trọng giới định huệ, đặc biệt là Phật giáo. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đúng như tiến sĩ Thang Ân Tị đã nói, nó đã phong phú quá nền văn hóa bản địa của Trung Quốc. Nho gia coi trọng giới định huệ, đạo gia cũng xem trọng giới định huệ, tăng trưởng mà. Nâng cao giới định huệ đó là tăng trưởng. Giới định huệ thúc đẩy hết thảy tiến bộ trong xã hội. Giới định huệ cũng có thể thúc đẩy quý vị thăng quan, phát tài. Nó là chánh đáng, chẳng để lại hậu quả. Cao minh hơn phương Tây nhiều. Ở phương Tây, tri thức, khoa học, kỹ thuật phát triển. Đến hiện thời chúng ta có thể thấy, chẳng qua là 300 năm. Chúng ta thấy gì? Thấy ngày tàn của thế giới. Vì vậy hiện thời họ cũng dần dần giác ngộ, học theo Trung Quốc, học tập Ấn Độ. Trong mấy năm gần đây họ tìm cầu hóa giải xung đột, khôi phục sự an định trong xã hội và thế giới, chung sống hòa bình. Họ chẳng làm được điều này, khiến cho xã hội rối loạn, địa cầu bị tổn hại. Địa cầu đã bị tổn hại, theo họ nói, tức theo lời các nhà khoa học, hiện thời địa cầu triển khai sự trả thù đối với nhân loại. Sự trả thù ấy chính là tai nạn. Vì sao? Các nhà lượng tử lực học hiện đại đã biết hết thảy tất cả hiện tượng vật chất giống như di trần được nói tới trong kinh Phật. Một hạt di trần là vật chất, nó có thọ tưởng hành thức, có thể thấy, nghe hiểu ý nghĩ, ý niệm, hành vi của con người. Nó có ưa ghét, ngôn hạnh của con người tốt đẹp, nó sẽ ưa chuộng. Tâm hạnh của con người tạo ác, nó sẽ chán ghét. Chẳng phải là vô tri. Do vậy, trong Phật Pháp nói, vạn sự vạn vật trong toàn bộ vũ trụ đều là thể hữu cơ, sống động, chẳng chết cứng. Hiện thời, các nhà khoa học lượng tử phát hiện điều này là thật, chẳng giả. Hiện nay tư tưởng và hành vi của loài người chúng ta có lỗi với địa cầu, phá hoại sự cân bằng sinh thái tự nhiên, phạm lỗi với nó, nó phải báo thù. Có thể hóa giải tai nạn hay không? Các nhà lượng tử học nói có thể. Phật Pháp cũng giống như vậy, cũng có cách nói như thế. Chúng ta chỉ cần thay đổi tâm thái, nhận biết chân tướng của hiện tượng tự nhiên, điều chỉnh tâm thái của chính mình, dứt bỏ tham sân si mạng, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, hết thảy vạn vật ưa chuộng thiện pháp. Chúng ta tìm lại 12 chữ: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình của tổ tông. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều tương ứng với đức hạnh, xã hội sẽ hòa hài, chẳng có tai nạn. Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm. Cảnh là hoàn cảnh. Đối với đại hoàn cảnh của chúng ta, địa cầu là đại hoàn cảnh. Vô lượng vô biên tinh hệ trong không gian cũng là đại hoàn cảnh của chúng ta. Khoa học gia đã đưa cảnh báo nghiêm trọng nhất. Năm 2012, Ngân Hà thẳng hàng, người Maya đã tính như vậy. Chúng tôi thấy có một tài liệu, tức là bài phát biểu của Tổng cục Vũ trụ của Mỹ tuyên bố chuyện Ngân Hà thẳng hàng là có thật. Nhưng họ nói không phải là năm 2012, mà là năm 2013, sai khác một năm. Chúng ta có thể hóa giải tai nạn này hay không? Có thể. Vì sao? Trong hoàn cảnh cư trụ, tâm chúng ta chánh đáng, không chỉ địa cầu chẳng có tai nạn, mà các tai nạn trong các tinh hệ thuộc vũ trụ cũng có thể hóa giải. Người thâm nhập Đại Thừa biết như vậy, có tính tâm chẳng hoài nghi tí nào. Trong quá khứ đã từng có người bảo cho tôi biết, hy vọng người học Phật chúng ta sẽ nghiêm túc, nỗ lực tu học, thay đổi quỹ đạo của các tinh hệ trong vũ trụ. Lúc đó tôi nghe xong hết sức ngơ ngác, há có loại năng lực ấy? Phật Bồ Tát cũng làm không được, lẽ đâu chúng ta có năng lực như vậy? Học kinh Hoa Nghiêm, học bộ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Đại Sư, chúng tôi hoảng nhiên đại ngộ, thật sự có loại năng lực ấy. Các nhà khoa học cận đại đã phát hiện ý niệm có năng lượng chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng có bất cứ năng lượng nào có thể sánh bằng năng lượng sanh bởi ý niệm. Nhưng trong kinh điển, chúng ta thường đọc thấy điều gì? Không thể liễu giải thấu triệt ý nghĩa của nó. Quý vị thấy trong kinh Phật, từ lúc mới học Phật, chúng ta đã đọc đến rồi. Vũ trụ sanh ra như thế nào? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều đọc nhuyễn như cả rồi. Nhưng ý nghĩa thật sự được bao hàm trong câu nói ấy chẳng biết. Vì vậy chẳng thể sử dụng được. Vẫn mê trong cảnh giới y như cũ, chẳng biết chân tướng sự thật của cảnh giới, không biết thật tướng của các pháp, rất oan uổng, rất đáng tiếc. Trời cao đã cho chúng tôi sống thọ, chúng tôi rất cảm kích. Nếu tôi chết từ 5 năm trước, sẽ chẳng biết đến chuyện này. Tôi thật sự biết là đọc đến năm long rồi, nhưng chẳng thấu triệt, chẳng thật sự hiểu, chẳng dùng được. Thật sự hiểu, vận dụng được, ứng dụng điều ấy vào đời sống, công việc, xử sự đãi người, tiếp vật, học sống động, dùng sống động, tức là quý vị đã thật sự học. Sách Hoàng Nguyên Quán giảng rõ ràng, minh bạch, lại còn đọc các báo cáo khoa học hiện thời, đối chiếu những điều này. Tính tâm của chúng tôi 10 phần đầy đủ. Các khoa học gia đã phát hiện, tuy phát hiện họ chẳng nói rõ ràng và thấu triệt như trong Phật Pháp. Do vậy chúng tôi nghĩ tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp với tôi, bảo tôi, triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới. Lão nhân gia giới thiệu điều này với tôi. Nay tôi nhận thấy không chỉ là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới, mà đồng thời cũng là đỉnh cao nhất của khoa học toàn thế giới. Ngày nay có những vấn đề mà khoa học chưa thể giải quyết, nhưng Đại Thừa Phật Pháp đã giải quyết toàn bộ. Quý vị nghĩ xem, các nhà khoa học viết chuyện ngân hà xếp thẳng hàng, nhưng bó tay không có cách giải quyết. Phật Pháp biết có biện pháp để thay đổi nó. Vì sao? Toàn thể vũ trụ do tâm hiện thức biến. Ta muốn sửa đổi một chút khuyết điểm, chẳng phải là chuyện thực hiện dễ dàng ư? Ta có thể sáng tạo nó, lẽ đâu chẳng thể thay đổi nó? Phải tin tưởng chuyện này. Trong Tịnh Độ Tông nói tới tín nguyện hạnh tuyệt đối tin tưởng, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Sức của một người chúng ta chẳng đủ. Đúng vậy, lời này có lý lắm, chẳng phải là vô lý. Nếu này chúng ta thật sự chứng đắc địa vị Pháp Thân Bồ Tát thì được, chúng ta có năng lực. Một người là được rồi. Chắc sẽ có người hỏi, chư Phật Như Lai rất nhiều, Pháp Thân Bồ Tát càng nhiều hơn nữa, vì sao các ngài chẳng sử dụng thần thông và pháp thuật để hóa giải tai nạn cho chúng ta? Nếu các ngài chẳng hóa giải tai nạn, từ bi ở chỗ nào? Chúng ta hỏi, Phật Bồ Tát sẽ bảo, tâm Phật chúng sanh ba thứ chẳng sai biệt. Tâm Phật chúng sanh có sức mạnh bình đẳng. Nghiệp này do chúng ta tự làm, tự chịu. Quý vị tạo tội nghiệp thì người khác sẽ chẳng thể chịu thay. Quý vị gây ra sai sót này thì chính mình phải bù đắp, hóa giải. Phật Bồ Tát chẳng thể hóa giải giùm quý vị. Phật Bồ Tát nói cho quý vị biết lý luận và phương pháp hóa giải. Quý vị phải hiểu rõ lý luận, nương theo phương pháp ấy sẽ thật sự có thể hóa giải vấn đề. Đó là chánh lý. Sự rối loạn hiện thời do chúng ta gây ra. Trong cảnh giới Phật Bồ Tát có tai nạn hay không? Không có. Tôi nói với quý vị những câu này đều là lời thật. Trong cảnh giới của các ngài chẳng có tai nạn, nhưng trong cảnh giới của chúng ta có tai nạn. Trong kinh điển thường nói tới điều này. Mỗi người tự lo chuyện sống chết. Mỗi người tự nhận lãnh nghiệp báo. Đã làm sai, đừng sợ. Nhất niệm hồi đầu, vấn đề lập tức được giải quyết. Cổ nhân Trung Quốc nói, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Câu này quan trọng lắm. Oán trời trách người, tội càng thêm tội. Không chỉ chẳng thể giải quyết vấn đề, mà còn khiến cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có quay lại tự vấn, vấn đề sẽ thật sự được giải quyết. Kẻ khác chẳng có lầm lỗi, thiên nhiên chẳng có lầm lỗi. Vì sao thiên nhiên biến hiện tai nạn nhiều ngần ấy? Do tâm bất thiện của chúng ta cảm dời. Chẳng phải là thiên nhiên cố ý, nó vô tình. Thiên nhiên biến hóa theo lệnh của ai? Nghe theo ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta tốt lành, thiên nhiên trở thành tốt lành. Ý niệm của chúng ta bất thiện, thiên nhiên trở thành bất thiện. Đạo lý là như thế đó. Ý niệm làm chủ tể hết thảy. Ý niệm thay đổi hết thảy. Quý vị bắt thiên nhiên trở thành thiện hay ác đều do ý niệm. Ý niệm của Phật là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nên trong cảnh giới của Ngài không có tai nạn. Ý nghĩa biểu thị pháp của Tăng Trưởng Thiên Vương rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải nghiêm túc học tập. Giới định huệ trọng yếu hơn bất cứ gì khác. Do giới đắc định, do định đắc huệ, vị thiên vương thứ ba là Quảng Mục Thiên Vương ở phương Tây. Phương Tây và phương Bắc nhắc nhở chúng ta tâm thái tu học. Chúng ta phải làm như thế nào để thật sự đạt được trí huệ? Vì mấu chốt của toàn bộ chính là trí huệ, mục tiêu là hộ quốc. Có trí huệ thì mới có thể hộ quốc, thiếu trí huệ sẽ chẳng thể hộ quốc. Hộ quốc là đại nguyện. Tăng trưởng trí huệ là đại đức, đại năng. Cầu bằng cách nào? Đa văn, quảng học đa văn. Thành tựu trí huệ chân thật. Ở đây coi trọng hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Quý vị đạt được quảng học đa văn, quý vị thấy đạo cụ do Ngài cầm trên tay, một tay cầm rồng hoặc rắn. Rồng và rắn tượng trưng cho lắm nổi thay đổi. Quan hệ giữa con người lắm nổi thay đổi, xã hội lắm chuyện thay đổi, vạn vật có nhiều điều thay đổi, thiên biến vạn hóa. Tay kia cầm một viên châu. Châu biểu thị điều gì? Biểu thị chẳng thay đổi. Trong nhiều nỗi thay đổi, quý vị nắm giữ sự chẳng thay đổi. Thường thay đổi là sự, chẳng thay đổi là lý. Thường biến đổi là tướng, chẳng biến đổi là tánh. Cũng có thể nói, quý vị dùng thanh tịnh bình đẳng giác, vĩnh hằng chẳng thay đổi, để quan sát thế giới này và vũ trụ, trí huệ bèn hiện tiền. Biết dùng phương pháp gì để an định xã hội này. Thật sự lưu lộ lòng từ bi viên mãn vốn có trong tự tánh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn lìa khổ, được vui phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ lìa khổ được vui như thế nào? Chẳng phải là người ta không có tiền bèn cho tiền, họ không có ăn bèn cho ăn, kệ không có cái mặt bèn cho quần áo. Từ bi cứu tế như thế là nhỏ nhoi, nhỏ bé nhất. Phật là đại từ đại bi. Đức Phật dùng phương pháp gì để giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong thế gian và xuất thế gian? Giáo học. Phải hiểu đạo lý này. Vì sao? Khổ do đâu mà có? Khổ do mê mà có. Quý vị chẳng liễu giải thật tướng của các pháp, đã mê rồi. Do mê nên quý vị suy nghĩ loạn xạ, làm càng làm quấy, tạo đủ mọi điều bất thiện, chống trái pháp tắc trong thiên nhiên, phá hoại quy luật thiên nhiên, khiến cho hết thảy bị mất cân bằng, tai nạn bèn xảy ra. Vốn không có tai nạn, chúng ta chưa hề nghe nói tới thế giới cực lạc có tai nạn, cũng chẳng hề nghe nói thế giới hoa tạng có tai nạn. Cõi trời có tai nạn thì có nghe nói, chứ đối với nơi Phật Bồ Tát ngự chưa hề nghe nói có tai nạn. Do nguyên nhân nào? Mỗi ngày đều là giáo học, mỗi ngày đều lên lớp. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta chớ nên không biết. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện trên thế gian, có vị nào chẳng giáo học? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương cho chúng ta. 19 tuổi xuất gia tham học, 30 tuổi thành đạo, học xong trong 12 năm. Sau khi thành đạo, trong Phật Pháp nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vào lúc 30 tuổi. Sau khi kiến tánh bắt đầu giáo học, mãi cho đến khi chết già, lão nhân già 79 tuổi viên tịch. Do vậy kinh chép suốt đời Đức Phật, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Mọi người đều biết rõ chuyện này. Phật giáo có phải là tôn giáo? Chẳng phải. Phật giáo là giáo dục. Chúng ta thấy rõ thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt đời dạy học, mang chức nghiệp của một vị thầy, chẳng bỏ sót ngày nào. Lão nhân gia đúng là thân hành ngôn giáo, những gì Ngài dạy người khác, Ngài đều thực hiện toàn bộ. Đó là một vị thầy tốt. Học di nhân sư, hành di thế phạm, tám chữ ấy Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện 100%, thực hiện viên mãn. Chúng ta phải nhận thức điều này. Ngài dạy học nhưng chẳng mở trường, không tạo lập cơ sở vật chất. Dạy học ở chỗ nào? Phần lớn thời gian là trong rừng núi, dưới gốc cây, bên bờ nước, nơi phong cảnh tốt đẹp. Thầy ngồi dưới gốc cây, trò cũng ngồi dưới cội cây. Các ngài chọn lựa những nơi ấy, học ngoài trời. Suốt đời ngài chẳng xây cất. Chúng tôi thường nghĩ vì sao? Ngài muốn dựng đại đạo tràng thật là chuyện dễ dàng. Gia đình, gia tộc Đức Phật là Dương tộc, đủ sức để dựng đạo tràng cho Ngài. Kinh điển ghi chép, thuở ấy ở Ấn Độ, vua 16 nước lớn, chẳng nhắc tới những vua nước nhỏ, 16 vị đại quốc vương đều là đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài muốn tạo dựng một đạo tràng chẳng phải là chuyện dễ dàng ư? Chỉ cần nói một chút, chẳng cần tốn sức nghĩ ngợi, đạo tràng bèn thành tựu. Nhưng Ngài chẳng dựng. Vì sao? Đại từ đại bi, thể hiện lòng từ bi khôn sánh. Có đạo tràng sẽ có kẻ tranh chấp. Người đến học tập, tâm chẳng thanh tịnh. Chẳng thể nói là toàn thể, nhưng trong ấy nhất định có kẻ tâm chẳng thanh tịnh. Toàn khống chế chiếm hữu đạo tràng ấy. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật không làm chuyện này. Từ bi đến tột bậc, một kẻ có ác niệm Ngài đều ngăn chặn hắn. Phương thức sống là mỗi ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới cội cây, đoạn sạch sành sanh tham sân si mạn nghi. Tâm đặt nơi trung đạo đệ nhất nghĩa. Học trò Phật chẳng ít. Chúng ta dựa theo tưởng tượng, sách vở cổ điển của Trung Quốc ghi chép đệ tử của Khổng Tử là 3.000 người. Trong số đó có 72 người hiền. Tôi tin Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng kém Khổng Tử. Kinh điển thường ghi chép 1255 người. Những vị ấy tương đương với thất thập nhị hiền của Khổng Phù Tử. Thích Ca Mâu Ni Phật có hơn 1000 vị hiền nhân. Mỗi buổi giảng mọi người tới tham gia, chẳng phải là những người thường tiếp xúc Đức Phật. Ở đây không ghi chép, chỉ nói là đại chúng rất đông. Tôi nghĩ đại chúng sẽ chẳng ít hơn 1500 người, gộp thành 3000. Chúng ta thấy kinh này nói tỳ kheo tăng đến 2 vạn người. Chuyện này rất ít được nói tới. Chúng ta thấy trong hội Pháp Hoa và hội Vô Lượng Thọ, người tham dự rất đông. Do vậy từ chỗ này ta có thể nhận biết Đức Phật dạy học cả đời, học trò đâu ngần ấy, nhưng chẳng có tổ chức. Đức Phật chẳng chia thành mấy lớp, người nào thuộc lớp nào, mời ai làm trưởng lớp nào. Nếu thời ấy mà có, kinh điển nhất định ghi chép. Đây là đại sự, lẽ nào chẳng ghi chép. Thầy chỉ có một, học trò đông đúc. Các học trò ưu tú bèn giúp đỡ những học trò căn tánh kém cỏi hơn một chút. Đều là tự động, tự phát. Đều là người một nhà, đệ tử cùng một thầy. Các đệ tử ở cùng nhau giống như anh em trai, chị em gái. Đây là nói tới luân lý trong Phật Pháp. Không chỉ là đem kinh điển dạy chúng ta, mà quý vị thấy Ngài nêu gương cho chúng ta xem. Ai nấy đều thi hành lục hòa kính. Chúng tôi thường nghĩ thuở Phật Đà tại thế, thầy dạy mỗi ngày, trò học tập mỗi ngày. Thiên dương phương Tây tượng trưng cho chuyện này. Ý nghĩa y quá sâu. Thiên dương ở phương Bắc là đa văn. Tây phương Quảng Mục, Bắc phương đa văn. Xem nhiều, nghe nhiều. Bắc phương thiên dương, Tây cầm lọng. Lọng có dụng ý ngăn ngừa ô nhiễm. Hiện thời trong xã hội đề xướng hoàn bảo, lọng tượng trưng cho sự bảo vệ môi trường, dẫn khởi ý nghĩa ngăn ngừa ô nhiễm thân tâm. Quý vị thấy, xem nhiều, nghe nhiều, ngăn ngừa ô nhiễm, khôi phục thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thật sự bảo vệ chính mình. Ngài dạy chúng ta bảo vệ chính mình ra sao? Chính là hình tượng được tạc của tứ đại thiên dương. Danh hiệu gia trì công đức của chúng ta. Quý vị phải hiểu điều này. Họ dùng gì để che chở quý vị? Dùng danh hiệu này, dùng hình tượng của bốn vị thiên dương để biểu thị ý nghĩa này. Quý vị đã thật sự hiểu rõ, sẽ biết trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đãi người tiếp vật, tuân thủ những nguyên lý và nguyên tắc ý, sẽ đạt được thân tâm an định, đạt được thanh tịnh bình đẳng. Đó là giá trị thật sự, chẳng phải là thắp hương lễ bái, dập đầu cầu nguyện, xin các ngài phù hộ cho con. Như thế là mê tín. Mê tín thì làm sao có thể truyền được 2500 năm? Nhưng hiện thời đúng là mê tín. vốn là trí huệ nay biến thành mê tín. Trí huệ có thể truyền 2.500 năm, mê tín thì sợ rằng 25 năm cũng chẳng truyền được. Thật đấy, chẳng giả đâu. 2 tháng trước vào tháng 6, chúng tôi theo đoàn phỏng vấn tôn giáo của Mã Lai đến thăm Vatican ở La Mã, gặp gỡ giáo hoàng, hồng y giáo chủ Đào Nhiên, thuộc tòa thánh, cùng chúng tôi trao đổi. Nghe ông ta báo cáo, ông ta cho chúng tôi biết trong xã hội hiện thời, người tín ngưỡng tôn giáo mỗi năm một ít đi. Họ có thống kê người chịu lễ rửa tội mỗi năm một ít hơn. Trong nhà Phật gọi là quy y, tức là người quy y đạo Thiên Chúa mỗi năm một ít hơn. Theo lập trường của một giáo sĩ, họ rất lo ngại. Cứ như vậy, tôn giáo sẽ dần dần biến mất trên địa cầu. Lần lượt đến phiên tôi trình bày, tôi cũng tha thiết thưa với mọi người, vì sao lúc các vị giáo chủ sáng lập tôn giáo thuở ấy, cũng như thời các vị cổ thánh tiên hiền kế thừa truyền thống, một mực kéo dài mấy ngàn năm cho đến hiện thời, là do nguyên nhân nào? Hiện thời chúng ta gặp gỡ quần chúng bỏ rơi, rời khỏi chúng ta. Trong quá khứ, giáo chủ tổ sư đại đức truyền giáo ở nơi đâu? Tính chúng từ phương xa tụ hội đến. Này chúng ta ở đây, họ bèn bỏ đi. Do nguyên nhân nào? Chúng ta suy nghĩ, vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo học, một nền giáo dục tốt đẹp như vậy, người ta nghe thấy bèn hoan hỷ, nên người ta kéo đến. Nay thì sao? Chẳng qua giáo học. Rất nhiều tôn giáo ở ngoại quốc lo cầu nguyện. Phật giáo tại Trung Quốc thì lo làm kinh sám Phật sự, pháp hội, ngay như tam thời hệ niệm của chúng ta, cũng giống như chuyện cầu nguyện của họ. Những người trẻ tuổi trong xã hội trông thấy chẳng tin, chê là mê tín. Thôi rồi, hãy nói đến mê tín thì còn ai muốn đến nữa? Đương nhiên đều bỏ đi. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta phải cứu giảng tôn giáo như thế nào? Phải đưa tôn giáo trở về giáo học. Phải biết kinh điển chẳng phải để tụng. Vì sao? Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài chẳng viết một bộ kinh nào. Kinh điển do đâu mà có? Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch, các đệ tử nhớ lại các giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật mà họ đã được tiếp nhận trong một đời, cũng là hội tập. Thỉnh Tôn giả A Nan nhắc lại, đại chúng cùng nghe xem A Nan có nói sai hay không. Trăm vị A La Hán chứng minh chép lại thành văn tự lưu truyền hậu thế, đó là nguồn gốc của kinh điển. Chúng ta hiểu rõ kinh điển nhằm dạy chúng ta hiểu lý, dân giữ quy củ, sống như thế nào, dùng tâm thái gì để làm việc, đãi người, tiếp vật, nhằm nâng cao linh tánh của chính mình. Đức Phật dạy chúng ta những điều ấy, chẳng dạy chúng ta niệm kinh, càng chẳng dạy chúng ta siêu độ. Siêu độ là phải đem công đức chân thật của chính mình đối với xã hội và hết thảy đại chúng dâng hiến công đức chân thật, hồi hướng cho thân nhân của quý vị. Phương pháp siêu độ trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh là như thế. Chẳng có kinh sám Phật sự, nói theo lý cũng thông suốt. Vì thế chúng ta chớ nên không biết, chớ nên chẳng giác ngộ điều này. Chúng ta dạy học mỗi ngày, cùng nhau học tập mỗi ngày, biến các đạo lý được giảng trong kinh điển thành tư tưởng và kiến giải của chúng ta, và cũng biến rất nhiều lời khuyên bảo trong kinh điển thành hành vi trong cuộc sống của chính chúng ta. Kinh điển có cống hiến quá lớn đối với chúng ta. Từ kinh điển chúng ta học tập cách làm người, biết làm một người tốt, chính mình làm được, sẽ ảnh hưởng cả nhà. Nhà chúng ta sẽ là một gia đình thật sự hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn ấy do Đức Phật dạy dỗ, lại mở rộng ra, chúng ta sẽ có xã hội hài hòa, thế giới hòa hợp. Đó là cống hiến chân thật của chư Phật Bồ Tát đối với thế giới và nhân loại, chẳng giả tí nào. Phật giáo là như thế, mà các tôn giáo khác cũng đều như thế. Các tôn giáo học tập lẫn nhau, chỉ có học tập lẫn nhau mới có thể nâng cao chính mình. Giống như tại Trung Quốc, Nho và Đạo tiếp nhận Phật Pháp, học tập kinh điển, nâng cao văn hóa bản địa, có cùng một đạo lý. Quảng Mục Thiên Vương đã thị hiện ngăn ngừa tạp loạn, Đa Văn Thiên Vương thị hiện ngăn ngừa ô nhiễm. Thiên Vương Điện gồm bốn vị Thiên Vương và Di Lặc Bồ Tát đã ban cho chúng ta bài học thứ nhất. Hết sức đáng tiếc là hiện thời mọi người đã bỏ sót, quên khuấy ý nghĩa này, coi Di Lặc Bồ Tát và các vị Thiên Vương như thần tiên, đốt hương lễ bái cầu phước. Há có chuyện như thế ư? Mười phần mê tín. Xa suốt như vậy, Phật giáo sẽ dần dần bị suy diệt, mà cũng có thể chẳng còn nữa. Phật giáo bị diệt trong đời này của chúng ta, người trong thời đại chúng ta có thể thành tựu hay chăng? Niệm Phật có thể giảng sanh hay chăng? tôi nghĩ chẳng thể nào thấy đều vào địa ngục. Vị thầy tốt như thế, nhưng quý vị làm cho đại chúng trong xã hội nảy sinh hiểu lầm nghiêm trọng đối với thầy, quý vị có tội lỗi hay không? Chúng ta làm sao để xứng đáng với thầy? Phương pháp duy nhất là quay đầu, thật sự quay đầu là bờ, nghiêm túc học tập kinh giáo, thực hiện trong cuộc sống, nâng cao phẩm chất cuộc sống, cống hiến chân thật. Đây mới là Phật pháp tồn tại lâu dài trong nhân gian, chánh pháp tồn tại lâu dài. Thưa mọi người, trong ấy có giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục triết học, giáo dục khoa học viên mãn. Những vị đại chúng trên thế gian đang theo đuổi trong hiện thời, trong kinh Phật đều có cả. Đó là lòng đại từ đại bi chân chánh. Vì thế, chúng sanh hễ trông thấy, nghe tên, đều đắc từ tâm tam muội. Tiếp theo là Thự Bi Hoa Kinh Vân. Phát nguyện ư đao binh kiết trung, ủng hộ chúng sanh. Này, chúng tôi đọc câu này, cảm xúc thật sâu. Trong nhiều tiên đoán về sự ngày tận thế, có một tiên đoán hầu như mọi người đều nhắc tới, chiến tranh thế giới lần thứ ba là vũ khí nguyên tử hoặc chiến tranh sinh hóa. Chúng là đại tai nạn hủy diệt địa cầu. Di Lặc Bồ Tát phát nguyện trong kiếp đao binh, tức là nói về thời đại này, Ngài sẽ đến ủng hộ chúng sanh. Chúng ta thường nói Ngài đến che chở gia trì chúng sanh. Chúng ta mỗi ngày thắp hương lạy lục Ngài có được hay chăng? Không được, sai lầm rồi, đó là mê tín. Phải nên như thế nào? Phát huy rộng lớn tinh thần đại từ đại bi của Di Lặc Bồ Tát. Hiện thời trong thế gian này chẳng có lòng yêu thương. Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho sự yêu thương. Quý vị nghĩ xem, đại từ đại bi có thể nào chẳng hiếu thuận với cha mẹ ư? Bất hiếu với cha mẹ là thiếu từ bi. Có thể chẳng kính trọng sư trưởng ư? Bất kính sư trưởng là thiếu từ bi. Lòng đại từ đại bi của quý vị thiếu năng lực mở rộng đến xóm giềng làng nước, đến quốc gia dân tộc. Đó chẳng phải là chân ái. Cổ nhân Trung Quốc đã nói, nhân dân cập vật. Nhân là nhân từ, đối đại nhân từ với hết thảy mọi người. Tâm yêu thương thanh tịnh, bình đẳng. Sau đây còn mở rộng đến cả loài vật. Đây là Đại Thừa Phật Pháp đã phong phú hóa văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Vật là gì? Vật là dạng vật. tức vạn vật trong trời đất. Tâm yêu thương của chúng ta như Phật Pháp đã nói, từ bi trọn pháp giới, thiện ý ngập nhân gian, chẳng phải là khẩu hiệu, mà là thật sự làm được, làm rất viên mãn, làm rất thù thắng. Thật sự có thể làm được, chúng ta mới thật sự bước vào Phật môn, vượt qua Thiên Dương Điện. Quý vị mới thấy Phật Bồ Tát, chẳng vượt được cái ải Thiên Dương Điện sẽ chẳng thấy Phật Bồ Tát. Ý nghĩa này sâu lắm. Di Lặc Bồ Tát là ai? Phải hiểu rõ ràng. Di Lặc Bồ Tát là lòng từ bi trong tự tánh của chính mình. Phật Bồ Tát từ bi, các ngài thị hiện hình tướng, ngôn ngữ, âm thanh, nhằm dẫn khởi lòng từ bi trong tự tánh của chúng ta. Quý vị thấy, trong đời quá khứ, Di Lặc gặp Đại Từ Như Lai, nguyện có cùng danh hiệu ấy. Thật sự đã đồng. Vì sao? Chứng đắc từ tâm tam muội. Từ tâm tam muội là tâm từ bi vĩnh viễn chẳng thối chuyển, an trụ trong từ bi, hết thảy thời, hết thảy chỗ, một lòng từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Có ý nghĩa này. Bản thân chúng ta đã làm được sẽ cảm động, lan truyền sang người khác. Chẳng thể khiến người khác cảm động là vì bản thân chúng ta làm chẳng đủ. Đừng nên trách người khác là căn tánh của họ chậm lục hoặc nghiệp chướng nặng nề. Chẳng phải vậy, đó là do chính mình nghiệp chướng nặng nề. Tánh con người vốn lành, quý vị nhất định phải thừa nhận lời Phật dạy. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Từ bi là một phần của đức, là một phần vô cùng trọng yếu, là phần mấu chốt. Phật Pháp nói từ bi, trong Ngũ Luân của Trung Quốc có nói phụ tử hữu thân, thân ái chính là từ bi. Giáo dục Trung Quốc phát xuất từ chỗ này, lại trở về nguồn đúng chỗ này. Quý vị thấy trong nhà Phật, quý vị bước vào cửa là từ bi. Mắt quý vị thấy vị đầu tiên chính là Di Lặc Bồ Tát. Quý vị rời khỏi tự viện, vẫn phải từ sơn môn ấy đi ra, quý vị vẫn phải trông thấy Ngài. Từ đầu đến cuối là một bầu từ bi. Đấy là Phật Pháp. Phật Pháp giáo dục điều gì? Giáo dục từ bi, giáo dục yêu thương, lại còn là giáo dục lòng yêu thương thanh tịnh bình đẳng. Phật giáo chẳng có cống hiến đối với xã hội là vì đệ tử học Phật trong Phật môn chúng ta chẳng thực hiện lòng yêu thương ấy, chẳng nói rõ ràng lòng yêu thương đó, chẳng nói rõ ràng là lẽ đương nhiên. Vì sao? Chẳng làm được. Có làm được thì quý vị mới có thể nói rõ ràng. Làm không được thì làm sao có thể nói rõ ràng cho được? Há có đạo lý ấy. yêu thương có thể hóa giải xung đột, đối lập, mâu thuẫn, cho nên chẳng còn chiến tranh. Có thể hóa giải đao binh kiếp. Chúng ta xem câu cuối cùng. Thị tắc từ long tức thế. Đại từ đại bi. Long là hưng long. Tức thế là hiện tại, đang trong hiện tiền. Bi trăng hậu kiếp. Hậu kiếp là tương lai. Chúng ta có thể yêu thương, bảo vệ hiện tại, xung đột trong thế gian hiện thời đã được hóa giải. Xã hội an định, thế giới hòa bình, không chỉ là hết thảy chúng sanh trong hiện tại được lợi ích, mà đời sau cũng được lợi ích. Chúng ta phải giống như cổ nhân, khéo dạy dỗ thế hệ kế tiếp. Điều này trọng yếu lắm. Trong xã hội hiện tại, mọi người không hiểu sự giáo dục. Bao nhiêu phụ nữ hoặc người mẹ trẻ tuổi chẳng biết dạy bảo con thơ ra sao. Hiện thời có khá nhiều giáo viên chẳng biết dạy học trò như thế nào. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ làm mẹ tìm tôi kể khổ, kẻ làm thầy cũng như vậy. Những chuyện ấy không thể trách họ được. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất hay. Tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Đừng trách móc họ, quý vị chê trách họ sẽ là tàn nhẫn. Nguyên nhân của chuyện này rất phức tạp. Trung Quốc kể từ sau khi nhà Thanh mất nước, 100 năm qua, xã hội lâm vào cảnh động loạn, chẳng được an định. Quân phiệt cá cứ, chiến tranh kháng Nhật, đặc biệt là cuộc chiến tranh kháng Nhật đã đánh sụp văn hóa truyền thống, khiến nó chẳng còn nữa. Tối thiểu là chúng ta đã đánh mất văn hóa truyền thống 4 thế hệ. Người hiện thời chẳng biết đến giáo dục truyền thống. Quý vị hỏi cha mẹ, họ cũng chẳng biết. Quý vị hỏi ông bà cố, họ cũng không biết. Nói chung là phải ông bà sơ thì họ mới biết. Làm sao quý vị trách họ được? Hiện thời muốn phục hưng văn hóa truyền thống nhất định gặp khó khăn. Cổ nhân nói rất hay, gần son ắt đỏ, gần mực thì đen. Trong xã hội hiện thời chẳng thấy son đâu nữa, không có. Toàn là đen thui. Vì sao? Đại biểu cho màu đen ấy chính là TV, Internet, truyền thông, nhật báo, tạp chí. Mỗi cá nhân trên toàn cầu hàng ngày tiếp xúc những thứ ấy, hệ tiếp xúc bèn bị ô nhiễm. tiếp xúc mà chẳng bị nhiễm bẩn thì quảng mục thiên vương làm được, chứ chúng ta chẳng làm được. Quảng mục thiên vương có định tâm châu, tâm ngài là định, thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, tâm ngài chẳng dao động, chẳng biến đổi. Người ta có bản lĩnh to lớn. Viên châu của ngài chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta có thể nào chẳng bị nhiễm bẩn ư? Vì thế con cái bị nhiễm bẩn từ nhỏ, chính mình cũng bị nhiễm bẩn. Quý vị phải biết, bản thân quý vị bị nhiễm bẩn 7 phần, con cái quý vị bị nhiễm bẩn 12 phần. Đến thời cháu quý vị chỉ sợ bị trở thành nhiễm bẩn đến 24 phần. Đáng hại quá. Vì thế, thế giới có thể bị tận thế. Do đâu có ngày tận thế? Do ý niệm bất thiện cảm ứng. Nguyên nhân là như thế đó. Nếu muốn cứu giảng đoạn kinh văn này hay lắm. Cứu từ chỗ nào? Cứu bằng tâm từ bi, cứu bằng tâm yêu thương. Trước hết, chính mình quay đầu, tự yêu thương. Tự yêu thương nhất định phải học theo Tứ Đại Thiên Vương, phải học theo Di Lạc Bồ Tát. Thật sự tự yêu thương chính mình. Mắt ta chẳng thể không nhìn, tai chẳng thể không nghe. Thật sự giữ gìn sự thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình như thế nào để chẳng bị xã hội quấy nhiễu, chẳng bị xã hội dẫn dụ mê hoặc. Đó là quý vị thật sự tự yêu thương. Quý vị đã có thể tự yêu thương, nhất định sẽ cảm động cả nhà. Con cái trong nhà quý vị sẽ dễ dạy. Thầy biết tự yêu thương sẽ cảm động học trò. Con người tánh vốn lành, chỉ cần thầy tâm chánh hạnh chánh, tôi nghĩ học trò cũng hoan hỷ, cũng bằng lòng theo học lớp của quý vị. Cả nhà quý vị tốt đẹp sẽ ảnh hưởng xóm giềng, ảnh hưởng thân thích bạn bè, khiến cho cả thế giới khôi phục như thế nào? Ít nhất là phải 100 năm, phải mất một thế kỷ, thế giới này mới có thể khôi phục bình thường. Lại còn phải có nhiều người ngần ấy thực tâm thực hiện. Nếu không có những người ấy thực hiện, sẽ là như chúng ta thường nghe nói trong hiện thời, tận thế, địa cầu bị hủy diệt. Chúng ta quan sát cẩn thận chuyện này, xem có thể xảy ra hay chăng. Vì vậy, đọc đến chỗ này, chí cực chi từ, câu này hay lắm, khuyên chúng ta phải phát tâm học tập Di Lặc Bồ Tát, phải học tập giống hệt như ngài, siêu xuất phàm tiểu, cố vô năng thắng. Vô năng thắng là nói biến đổi bản thân chúng ta, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Khởi điểm là lòng từ đến tột bậc. Bốn chữ ấy chẳng hay, chẳng khác với khái niệm phụ tử hữu thân trong ngũ luân của Trung Quốc. Hiện thời giáo học truyền thống bị coi nhẹ, chẳng nhắc tới. Chỉ có thiểu số, rất ít người học tập Đại Thừa đọc được điều này trong kinh điển, hiểu minh bạch, rõ ràng, nghiêm túc nỗ lực thực hành, cứu chính mình, cứu gia đình, cứu con cháu, cứu người đời, cứu địa cầu, bằng một câu nói này. Vì thế nói là vô năng thắng. Lại xem đoạn kế tiếp. Đại sĩ dị cư bộ xứ. Dùng chữ đại sĩ để gọi Di Lặc Bồ Tát thật sự có vị này. Ngài thuộc địa vị nào? Ngài là Đẳng Giác Bồ Tát, là hậu bổ Phật sau Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thích Ca là vị Phật thứ tư trong hiện kiếp. Chúng ta này thuộc pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng có nghĩa là sự giáo hóa của Ngài có ảnh hưởng đến 1.000-2.000 năm. Theo cách ghi chép của người Trung Quốc, từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho tới hiện thời là 3.037 năm. Những vị đại đức trong Phật giáo Trung Quốc từ xưa đều tuân theo cách tính niên đại này. 3.037 năm. Sau đây còn có 9.000 năm nữa, gộp thành 1.000 năm. Thời mạt pháp mới qua 1.000 năm. Còn có 9.000 năm sau nữa, tức là sự giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật hãy còn ảnh hưởng tới 9.000 năm. Trong 9.000 năm đương nhiên có lúc Phật pháp hưng vượng, có lúc suy di. Trong quá khứ, Chương Gia Đại Sư đã nói cho tôi biết chuyện này. Này, chúng ta đang thuộc giai đoạn Phật pháp suy di, suy đến tổ cùng sẽ hưng vượng trở lại. Thầy bảo tôi phải có lòng tin nơi Phật, Phật pháp sẽ chẳng diệt vong. Cũng có nghĩa là thế giới này chẳng phải sẽ chấm dứt như người ngoại quốc nói. Có tai nạn là thật, nhưng chẳng tận thế. Trong nhà Phật chẳng có thuyết tận thế. Ngài hiện đang ở đâu? Tại đâu xuất nội viện? Di Lặc Bồ Tát ở nơi ấy, cõi trời đâu xuất? Tức tầng trời thứ tư trong dục giới. Từ quả đất của chúng ta tính lên, tầng trời thứ nhất là Tứ Thiên Vương, tầng thứ hai là Đao Lợi Thiên, tầng thứ ba là Dạ Ma Thiên, tầng thứ tư là Đâu Xuất Thiên. Ngài ở trong tầng thứ tư, trên đó còn hai tầng nữa, đó là dục giới. Lại lên trên nữa là sắc giới và vô sắc giới. Vì vậy Ngài ngự trong tầng thứ tư trong dục giới. Tứ Thiên Niên Hậu, 4.000 năm là thỏa mạng trong cõi trời đầu xuân. Cổ Hoàng mở dấu ngoặc ở đây, chỉ đâu xuất thiên chi tứ thiên niên. Chẳng phải là 4.000 năm trong nhân gian chúng ta. Thời gian sai khác rất lớn, vì một ngày trong đâu xuất thiên bằng 400 năm trong nhân gian. Nên nhân gian sống 100 tuổi, đâu xuất thiên thấy nhân gian chúng ta rất đáng thương, tương đương với gì? 6 giờ. 4 lần 6 là 24. 24 giờ. Một ngày của họ bằng 400 năm trong nhân gian chúng ta. tương đương ư địa cầu, thượng chi ngũ thập thất ức lục thiên vạn niên. Cũng có nghĩa là tính theo thời gian trên địa cầu, sau 57 ức 6.000 năm, Ngài sẽ đến thế gian này thành Phật, tức vị Phật thứ năm, hạ sanh thử giới thành Phật. Thời gian trong thế gian này không có Phật rất dài. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã suy rồi. Hiện thời học giáo cũng thế, mà học thiền cũng thế, học mật cũng thế, thật sự vô cùng khó khăn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo với tôi điều này. Cụ đích thân học thiền, học thiền với lão Hòa Thượng Hư Dân. Theo cống các lão nhân học mật, cụ bảo tôi trong đời cụ chẳng có ai học thiền khai ngộ, đắc định còn được mấy vị, không nhiều lắm. Đắc thiền định nhưng chưa thể khai ngộ. Cụ cho biết kẻ học mật kể từ khi nước Trung Hoa mới được thành lập cho tới hiện thời, kẻ học mật có thành tựu tại Trung Quốc đại lục chỉ có 6 người, quá ít ỏi. Bản thân cụ niệm Phật giảng sanh. Khi ấy cụ cho tôi biết, mỗi ngày cụ niệm Phật bèn niệm 14 vạn câu Phật hiệu, ra đi rất thù thắng. Thật sự niệm Phật cầu sanh về tịnh độ. Chúng ta chớ nên không biết những sự thật này. Trong tương lai Di Lặc Phật hạ sanh làm Phật, Tam Hội Long Hoa độ sanh vô lượng. Ngài khác Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh hơn 300 hội. Trong tương lai Di Lặc Bồ Tát hạ sanh chỉ có 3 hội. Hội của Ngài rất lớn, số người rất nhiều. Hội của Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng lớn, có những hội nhỏ chỉ có 2-3 người, cũng là một hội. Một hôm hướng về Ngài thỉnh giáo, Ngài bèn thuyết pháp cho họ. Lời thuyết pháp ấy cũng được ghi chép trong kinh A Hàm. Quý vị thấy kinh văn rất ngắn, 200-300 chữ là một hội. Đại hội có khi lâu đến mấy năm, khác hẳn, dài ngắn khác nhau, nơi chốn cũng khác nhau. Long Hoa Tam Hội là 3 lần đại pháp hội tại cùng một chỗ, độ sanh vô lượng. Trong kinh điển đã nói như thế. Hiện tại thuộc vào pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật. Kẻ học Phật nhưng chưa thể đắc độ, đã gieo thiện căn, trong tương lai đến 57 ức 6.000 vạn năm. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta đã luân hồi chẳng biết bao nhiêu lần trong thế gian này. Đức Phật chẳng còn, có người thay thế Phật. Điều này rất khó có. Địa Tạng Vương Bồ Tát thay thế Phật. Vì thế Địa Tạng Vương Bồ Tát rất cực nhọc. Trong 57 ức 6.000 vạn năm, Phật Pháp đều do Địa Tạng Vương thay thế. Ngài ở nơi đây giáo hóa chúng sanh, dung bồi thiện căn. Đợi khi Di Lặc Phật hạ sanh sẽ tham gia Long Hoa Tam Hội. Chúng ta có muốn làm như vậy hay không? Làm như vậy cũng được, nhưng thời gian rất dài. Nếu quý vị muốn thành Phật nhanh chóng hơn một chút, hãy niệm Phật để đến thế giới cực lạc, gặp A-di-đà Phật. Như vậy thì sẽ rất nhanh. Cho tới lúc nào Di Lặc Bồ Tát hạ sanh làm Phật, quý vị từ thế giới cực lạc hạ sanh lần nữa giúp đỡ Ngài, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là loại người như vậy. quý vị thừa nguyện tái lai giúp đỡ Di Lặc Phật giáo hóa chúng sanh, trở thành đại đệ tử trong hội của Ngài Di Lặc. Tôi tiết lộ tin tức này cho quý vị. Còn cách làm ra sao, chính mình có thể quyết định. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây.